Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2696. Băng băng, mẹ đâu phải đứa con nít, con đừng gạt mẹ. Hiện tại Diệp Minh đã khác xưa. Ai biết nó sẽ suy nghĩ cái gì, ngay bây giờ mẹ sẽ đi tìm nó. Điểm Điểm là con gái của nó thì có gì siêu nếu nó bội tình bạc nghĩa với con mẹ liền kiện nó. Dương Kim Đậu xoay người rời đi, muốn đi tìm Diệp Minh tính sổ. Mẹ, Hà Băng kéo lại Dương Kim Đậu, nghiêm mặt nói. Mẹ, mẹ đừng đi tìm Diệp Minh, mấy năm nay con và Diệp Minh trải qua bao gian khổ chia la, con tin tưởng anh ấy. Mẹ, nếu như mẹ tin tưởng con gái mẹ vậy đừng kích động, xin mẹ hãy cho Diệp Minh một chút thời gian, cũng cho con một chút thời gian. Dương Kim Đậu dừng bước, bà nhìn Hà Băng sau đó gật đầu nói. Được, mẹ nghe con thế nhưng, con là con gái của mẹ, ngàn vạn lẫn đừng để đàn ông bắt nạt mình. Mẹ, mẹ yên tâm đi, không ai có thể bắt nạt con. Hà Băng và Triệu Lôi hẹn gặp mặt ở trong quán rượu. Trong quán rượu, Triệu Lôi nói, Băng Băng, chúng ta vốn chỉ là kết hôn giả, phía trên đã giải trừ quan hệ hôn nhân của chúng ta, hiện tại em khôi phục tự do, độc thân rồi nhé. Anh Lôi, cảm ơn anh ạ, Hà Băng chân thành nói. Triệu Lôi cười cười, kỳ thực anh ta thích Hà Băng, từ 3 năm trước từ lần đầu tiên anh ta thấy Hà Băng, vẻ kiên định mạnh mẽ đan xen mềm dẻo trên người cô đã sâu đậm hấp dẫn anh ta. Thế nhưng, anh ta biết người Hà Băng yêu là Diệp Minh. Bả năm nay anh ta yên lặng bảo vệ, dốc sức trao cho cô tình yêu, bây giờ nhìn Hà Băng đã xóa tan mây mù ngăm trăng sáng, anh ta cũng rất vui vẻ. Đúng rồi anh, chuyện lần trước em nhờ anh có tin tức chưa ạ? Có rồi. Triệu Lôi gật đầu, lần trước em cho anh kích thước anh đã làm xong chân giả rồi, sản phẩm công nghệ cao tân tiền nhất, Diệp Minh mang vào sẽ hành động nhụ tự nhiên. Lần trước Hà Băng len lén đo kích cỡ chân anh đưa cho Triệu Lôi, nhờ Triệu Lôi giúp cô làm việc này. Công nghệ cao trên tay Triệu Lôi vẫn chưa được ra mắt trong nước, phóng nhãn ra nước ngoài đều là đứng đầu bảng. Anh ta giúp Diệp Minh làm chân giả, chắc chắn sẽ hoàn mỹ. Băng Băng, gần đây em và Diệp Minh thế nào rồi? Triệu Lôi hỏi, Hà Băng câu môi, tốt lắm. Băng Băng, em xem, ai tới kìa. Triệu Lôi đột nhiên nói, Hà Băng ngoái đầu nhìn lại, cửa quán bar bị kéo ra, một đám người đi đến, dẫn đầu là một thân ảnh cao lớn. Là Diệp Minh tới, ngày hôm nay Diệp Minh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng có cỗ màu đen, quần tây màu xanh quân đội có thắt lưng, chân đi một đôi bút quân đội rất dày, anh ấy đứng ở vị trí hàng đầu. Vừa ra sân thu hút ánh mắt mọi người. Người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, khí độ một thân trầm ổn nội liễm, giống như thỏi nam châm lao lao hấp dẫn mọi người. Phía sau Diệp Minh là Chu Siêu, sau nữa là lính huyết đồng. Lính huyết đồng được sắp xếp vào đặc sứ phổ tình nhuệ của quân đội, Diệp Minh vẫn đảm nhiệm chỉ huy cao cấp như trước, sử dụng quyền lãnh đạo trực tiếp. Bọn họ đi tới một phòng bao vắng vẻ, tất cả mọi người ngồi xuống. Cách chương.